Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 443, mạch nước ngầm. Great Castle Tây Cảnh, trường ca yếu tác lấy bác, Sen Tích hiệp sĩ ngồi ở cạnh lò sưởi, biểu hiện nghiêm túc, ngày hôm qua chạng vạng mí xua. Sen Tích rời đi phủ đệ sau liền không có tin tức. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai cũng không trở về. Trong lòng hắn mơ hồ có chút dự cảm không tốt. Gần nhất Mí Xua cùng Tây Cảnh mấy gia tộc lớn đi được rất gần. Mà người quản lý cứ điểm Kim Ngân Hoa gia tộc cũng thả ra tiếng gió. Xưng Điện Hạ dự định chỉnh hợp Tây Cảnh. Đến lúc đó mỗi cái lãnh địa đều sẽ chọn dùng cùng một loại luật pháp. Đồng thời thu hồi đại quý tộc phân phong quyền lực, chuyện này ý nghĩa là bọn hắn không cách nào mở rộng chính mình cấp dưới quý tộc, cũng không cách nào mời chào kỵ sĩ vì chính mình tác chiến. Cho tới tượng Sen Tích như vậy tiểu quý tộc mà nói thì lại không lớn bao nhiêu ảnh hưởng, thậm chí còn hội có không ít chỗ tốt. Dù sao thả ra trong tiếng gió, chỉ cần một lòng cống hiến cho vương tử điện hạ, đều có thể đạt được phong phú báo lại. Cho nên thời điểm như thế này, tiểu quý tộc ngược lại thành tối an ổn một nhóm. Bất luận điện hạ cải cách phương án là thành công hay là thất bại, bọn hắn đều có thể tiếp thu. Bởi vậy tận coi biến là thông minh nhất cách làm. Có thể Mí Xua, Sen Tích một mực không cho là như vậy. Chủ nhân, ra đi tìm nhị thiếu gia người hầu trở về. Quản gia đẩy ra hiệp sĩ cửa thư phòng nói, như thế nào, tìm tới hắn sao? Không có, quản gia lắc lắc đầu, cứ điểm quán rượu, song bài, dạp hát cùng kỹ viện đều đi tìm một lần, nhưng vẫn không có phát hiện thiếu gia tung tích. Sen Tích hiệp sĩ có chút lo lắng lên, phái đi ra tìm kiếm Mí Xua người chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên đi tới phụ cận tiểu quý tộc lãnh địa, bọn hắn phần lớn mọi người là Ryan công tước. Phân phong kỵ sĩ, địa vị cùng chính mình tương đương. Bởi vậy Mí Xua thường hội đi những này lãnh địa tham gia hơn một chút tụ họp tiệc tối cái gì. Nhóm thứ hai thì lại là cứ điểm trong thành chỗ ăn chơi. Vậy cũng là tuổi trẻ quý tộc yêu đi địa phương. Nhìn thấy hai nhóm người đều tay không mà về, hiệp sĩ tâm lý dự cảm không tốt càng ngày càng nồng đậm. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn phía lãnh địa đông phương, theo phương hướng này ngang hai cái hiệp sĩ lính sau. Chính là Mi Lộc gia tộc địa bàn, cũng là Tây Cảnh to lớn nhất bá tước lãnh địa. Từ khi Ryan công tước diệt, Kim Ngân Hoa nhà Perler triệt để ngã về tứ vương tử sau, Mi Lộc nhà cũng mơ hồ thành đối kháng vương tử thế lực đầu mối người. Có ma, Mí Xua sẽ không phải đi nơi nào đi. Chủ nhân, nhị thiếu gia trở về. Bỗng nhiên một người hầu chạy vào thư phòng. Hắn chính ở đại sảnh thay quần áo, dường như lập tức lại dự định đi ra ngoài. Cái gì? Hiệp sĩ lập tức chép lại bên cạnh gậy, không cố quản gia khuyên can, bước nhanh đi xuống dưới lầu. Mới vừa bước vào phòng khách, Sen Tích nhất thời cảm đến trong não vù một tiếng, chỉ thấy Mí Xua cởi giày đặc áo khoác, đổi mặc vào đơn bạc da mềm y. Ở trước người hắn, bày ra một bộ lóe sáng kỵ sĩ giáp. Hai tên hỗ trợ chính tại bận trước bận sau, chuẩn bị giáp trụ cuối cùng mặc công tác. Người ngày hôm qua đi nơi nào? Lão hiệp sĩ không nhịn được hét lớn. Hiện tại lại muốn đi làm cái gì? Phụ thân, cơ hội của chúng ta đến rồi. Mí Xua hưng phấn nói, từ tầng thấp nhất kỵ sĩ thăng cấp thành nam tước, thậm chí là tử tước cơ hội. Sen Tích cảm đến trong lòng huyết khí dâng lên. Ai cùng ngươi nói như vậy? Giác, Mết đại nhân, hắn mang đến quốc vương bệ hạ mật lệnh. Xong, Sen Tích không kìm lòng được rút lui hai bước. Một trái tim chìm đến đáy. Giác, Mết chính là Mi Lộc nhà con cả, càng khỏi nói còn liên lụy đến tân vương Felico. Ai cũng biết người sau rất muốn diệt trừ kẻ địch, chỉ sợ sẽ là chấp trưởng Tây Cảnh Lorang Wimbledon. Tối không hy vọng chuyện đã xảy ra vẫn là phát sinh. hơn nữa dường như so hắn tưởng tượng muốn càng nghiêm trọng. Ngươi, tới cùng cũng nghe được chút gì? Mết đại nhân đem Tây Cảnh phần lớn quý tộc đều triệu tập đến hắn bên trong pháo đài. Cũng công bố bệ hạ tự tay viết công văn. Bên trong viết chỉ cần vì hắn đoạt được Trường Ca Yếu Tác, tất cả mọi người tước vị cùng lãnh địa đều sẽ lên cấp cấp 1. Mí Xua dường như tiếp tục chìm đắm ngay lúc ấy long trọng trường hợp bên trong. Dã Sắc Vi nhà mật liệt ngươi nữ sĩ, Phong Diệp nhà Tạp Văn đại nhân, Bôn Lang nhà Remy Noe đại nhân, đều không chút do dự mà theo hạ thủ ấn, tuyên thệ là bệ hạ hiệu lực. Còn lại quý tộc cùng bọn kỵ sĩ cũng đều quyết tâm đi theo tứ đại gia tộc, giải trừ Kim Ngân Hoa nhà đối với cứ điểm thống trị. Quả thực ngu xuẩn, tứ đại gia tộc làm sao có khả năng bởi vì một tờ công văn coi như chàng làm ra quyết định. Hiệp sĩ âm thầm ai thán, chẳng lẽ người đã quên Ryan công tước vẫn là Tây Cảnh bảo hộ thời điểm. Đám người kia đối với Wimbledon ba ý chỉ đều là qua loa cho xong sao? Lúc nào bọn hắn liền đổi tính, trở nên như thế trung thành? Đáp án chỉ có một cái, đây là chàng từ đầu đến đuôi hí kịch, là chính là để tham dự hội nghị các tiểu quý tộc đối với tốt đẹp cục diện tin tưởng không nghi ngờ. Cổ động bọn hắn trở thành trận này mạch nước ngầm quân tiên phong. Mà cụ thể mưu tính rất có thể từ mấy tháng trước cũng đã bắt đầu. Nói tới hiện tại tứ đại gia chỉ sợ thắng liên tiếp lợi sau lợi ích phân chia cũng đã xác định. Thỏa háng, Centic há miệng, lại không có thể đem lần này nghĩ cách nói ra. Mí Dua, Centic không phải con cả phim. Có chút khuyên can đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Người mặc vào thân này giáp trụ là muốn đi nơi nào? Lão hiệp sĩ trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, đi giành được vinh dự cùng địa vị. Mí Xua khoác lên thép tinh chế tạo ngực giáp, phất hiểu thần quang coi như trở thành Tây Cảnh đệ nhất kỵ sĩ. Vinh dự cũng chỉ có một mình hắn mà thôi, mà ta vinh dự chính là cả gia tộc. Phụ thân, chờ đến sự tình bụi bậm lắng xuống, ngài sẽ phát hiện ta một chút cũng không so ca ca kém. Nếu như Felico có thể triệt để đánh tan Laurent, ngươi nói cũng không sai. Có thể tân vương quân đội vẫn cách xa ở vương đô. Laurent điện hạ lại gần trong gang tấc a. Ngươi chẳng lẽ đã quên Ryan công tước là làm sao diệt sao? Centic trầm giọng nói, lần này không giống nhau. Quốc vương bệ hạ vận đến rồi một nhóm tuyết phấn vũ khí. Cùng tứ vương tử trước đây sử dụng giống nhau, nghe Mết đại nhân nói, càng mạnh mẽ còn ở phía sau, không có vũ khí trên ưu thế, Laurent còn có thể lần nữa đoạt lại Trường Ca Yếu Tác hay sao? Mí Lưu đem trường kiếm đeo bên hông, hướng về phụ thân gật đầu hành lễ, chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu, xin mời ở chỗ này chờ tin tức tốt của ta đi. Nhìn con thứ hai rời đi bóng lưng, Centic đem gậy tàn nhẫn mà ngã trên mặt đất. Chủ nhân, ngài, không ngăn cản hắn sao? Quản gia đi tới đỡ cả người run rẩy lão hiệp sĩ. Lo âu hỏi, ngăn lại hắn là dễ dàng. Có thể cứ như vậy, gia tộc chỉ sợ cũng phải gặp đến tai họa ngập đầu. Hắn chậm rãi lắc đầu nói, một cái dự họp, mưu phản, hội nghị quý tộc. Nhưng không có theo ước định đi trước tiến công địa điểm tập hợp. Đôi này tứ đại gia mà nói ý vị như thế nào? Bất kể là bỏ chạy vẫn là phản chiến tội, đều có thể gửi Centic một nhà vào chỗ chết. Nghĩ về mặt tốt, chẳng may là tứ đại gia tộc thắng cơ chứ. Quản gia an ủi, dù sao tà ma chi nguyệt sẽ không như thế nhanh kết thúc. Chờ đến tuyết tan lúc e sợ đều đến 2-3 tháng sau. Làm tứ vương tử quân đội lúc chạy tới, không chắc quốc vương đại quân đã đem Tây Cảnh bao vây. Nếu như là trước kia, nói không chắc chính mình thật sẽ như vậy nghĩ. Nhưng từ khi đi qua biên cương trấn một chuyến sau, hiệp sĩ liền đối với Laurent điện hạ có hoàn toàn cái nhìn bất đồng. Càng khỏi nói chính mình con cả phim, Celtic cùng gia tộc ân nhân Agatha đại nhân đều ở tại biên cương trấn. Hắn nhìn phía quản gia, lớn tiếng phân phó nói, ngươi hiện tại lập tức lên đường đi trước biên cương trấn. Nói tin này cho Laurent, điện hạ, nếu như cửa thành đã phong bế, ngươi liền đi vùng ngoại ô bến tàu tìm kiếm người lái đò hoặc ngư dân. Số tiền lớn mướn cũng được, cưỡng bức dụ dỗ cũng được. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đưa tin tức đến điện hạ bên tai. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.